Ông xã tổng tài hắc ám, chương 555, gocchuyenaudio.com, chương 555, Hoa Hạ là công ty quản lý lớn, mạng lưới quan hệ dày đặc, tài nguyên giới nghệ sĩ phong phú, nhưng nghệ sĩ dưới trướng Hoa Hạ càng nhiều, sư nhiều cháo ít hơn nữa, tài nguyên cũng chia ra thành 3, 6, 9 cấp. Trong tình huống bình thường, tài nguyên chia làm 6 cấp bậc: S, A, B, C, D, E, E kém cỏi nhát, S tối cao. Danh khí càng kém, nhận được tài nguyên sẽ càng kém, cũng chính là cấp E, 100 cái cấp E cũng không bằng một cái cấp A, càng đừng nói tài nguyên đứng đầu cấp S, tài nguyên đã thiếu. Tài nguyên tốt càng thiếu, như vậy liền hình thành quan hệ cạnh tranh bên trong. Hiển nhiên, Chu Tư Tư chính nhắm tới cô, Lâm Quán Quán rất rõ ràng cô ta làm như vậy là có dụng ý, cô ta muốn ra oai phủ đầu. Chu Tư Tư thành danh đã lâu, đã sớm là vững vàng ở hạng nhất, gần đây bởi vì Huyền Phi chuyện quá hot mà fan cô ta lại lần nữa bùng nổ, đích xác như lời cô ta nói, cô ta dạo này rất bận, bởi vì nhân khí bùng nổ, giá trị con người cũng tăng theo, lấy lượng fan hiện tại cùng giá trị con người, nhận làm đại sứ cho DM, đối với cô ta mà nói là có chút tự hạ giá trị bản thân. Nhưng cô ta cố tình nhận, này chỉ có thể thuyết minh, Chu Tư Tư biết cô muốn nhận cái đại sứ này cho nên dùng thủ đoạn đoạt đi. Hiện tại độ nổi tiếng của Lâm Quán Quán đích thật là rất cao, nhưng cô dù sao cũng là người mới. Chu Tư Tư muốn cướp của cô quả thật là dễ như trở bàn tay. Lâm Quán Quán mím chặt môi, mà đối diện Chu Tư Tư xem sắc mặt cô biến hóa, nụ cười càng thêm sán lạn, cô cúi đầu nhìn đồng hồ nạm đá quý, cười khẽ nói. Thật xin lỗi, giờ phải đi ký hợp đồng ngay, không thể nói chuyện với mấy người được nữa. Tạm biệt, nói xong, Chu Tư Tư liền mang theo một đám người rời đi ầm ầm. Hành lang, không khí đông lạnh, sau khi Chu Tư Tư đi, Hứa Dịch lập tức trầm khuôn mặt, móc di động ra ấn một dãy số. Đây là có chuyện gì, đại sứ DM rõ ràng là do Quán Quán chúng ta nhận, tại sao lại rơi xuống trên đầu Chu Tư Tư? Quả nhiên người ở đầu dây bên kia không biết nói gì đó, khuôn mặt luôn ôn nhuận của Hứa Dịch lại giận tái đi. Chờ người bên kia nói xong, sắc mặt anh cực kỳ khó coi, cúp máy. Lâm Quán Quán ngắng đầu nhìn anh. Sao lại thế, Chu Tư Tư biết chúng ta đàm phán hợp đồng này nên để người đại diện của cô ta liên hệ đại biểu DM, cô ta nguyện ý hạ phí đại sức nhận vị trí này. Quả nhiên, Chu Tư Tư cố tình nhằm vào cô, Hứa Dịch hít sâu một hơi, an ủi cô, bỏ đi, tôi sẽ tìm một cái đại sứ tốt hơn cho cô. Bỏ đi, Lâm Quán Quán cười khẽ, làm gì có chuyện tốt như vậy, cô làm tiền bối trong công ty có thể không biết xấu hổ tới đoạt đại sứ của một người mới, một khi đã như vậy tôi cũng có thể cướp về phải không? Cướp về, Hứa Dịch sửng sốt một chút, không được sao, đương nhiên là được, Hứa Dịch thấy con ngươi cô sáng ngời, nhịn không được cười rộ lên. Cô muốn làm thế nào, anh có biết khi nào đại biểu nhãn hiệu tới đây không? Lúc trước thì chúng ta hẹn buổi sáng 10 giờ, hiện tại muốn đổi đại sứ nên cũng không biết thời gian có bị đổi không, cô chờ một chút để tôi gọi điện thoại xác nhận lại. Cách chương.